Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431 điểm tướng. 3. Đẩy ra gia môn, Ngao Mộc Dương thấy được phòng khách đèn sáng rỡ, Lộc Chấp Tử tại dưới đèn phê chữa tác nghiệp, thấy vậy hắn hì hì cười nói, cái này điểm ngươi vẫn không quay về, là ý định ở chỗ này của ta sao? Lộc Chấp Tử lườm hắn một cái. Ta ở nơi này ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ngươi đi trường học giáo sư ký túc xá ngủ sao? Hơn nữa, ngươi cũng biết đều điểm. Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ. Liền giải thích nói, ta về sớm, trên đường đụng phải Văn Sương. Đi qua gầm sự tình giải quyết. Ngươi gọi điện thoại cho ta không cũng là bởi vì Văn Sương tới tìm ta sao? Lộc Chấp Tử khẽ giật mình, nói, ai nói, ta để cho ngươi trở về là có chuyện khác. Chuyện gì? Lộc Chấp Tử thu lại tác nghiệp, sau đó đem đăng tải trên bệ cửa sổ ngủ gà ngủ gật tiểu hồ ly cho sách đến trên mặt bàn. Tiểu hồ ly mông lung mở mắt, thấy được hai người nhìn mình chằm chằm, lập tức sau này vừa thu lại cái lỗ tai lớn, miệng sau này một phát nheo mắt lại. Ngao Mộc Dương sau khi thấy nhất thời cười, hắc, tiểu gia hỏa còn có thể cười à? Lộc Chấp Tử hừ một tiếng, nói, nó hội làm nhiều chuyện rất nha. Nói xong, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, sau đó ném ở tiểu hồ ly trước mặt. Tiểu hồ ly nhìn xem thuốc lá, nhanh chóng sau này di chuyển bờ mông. Ngao Mộc Dương đầu đầy sương mù, đây là làm gì vậy? Lộc Chấp Tử đem hộp thuốc lá mở ra đưa cho tiểu hồ ly một cây nhang khói lửa. Tiểu hồ ly không đi tiếp, nỗ lực sau này co lại bờ mông, thoạt nhìn rất ngu rất ngây thơ. Nữ lão sư cầm thuốc lá nhét vào nó trong miệng, kết quả nó còn là không tiếp, trực tiếp dùng móng vuốt đem thuốc lá đẩy ra. Thấy vậy, Lộc Chấp Tử lộ ra uể oải bộ dáng, hừ, giả vờ giả vịt. Ngươi xem hảo nó học được hút thuốc lá. Trạng vạng tối ta sang đây xem đến nó ngậm cái điếu thuốc. Tuyệt đối là đang hút khói lửa, cho nên ta mới để ngươi trở về. Ngao Mộc Dương không tin, điều này sao có thể? Tiểu hồ ly sợ hãi hỏa cũng chán ghét sương mù. Nó làm sao có thể đi hút thuốc? Hơn nữa, ai đi giáo nó hút thuốc lá? Tai khuếch hồ hấp thu kim tích, giọt. Có lẽ có được xuất sắc năng lực học tập cùng bắt chước năng lực, nên có người giáo nó tài năng học được. Hút thuốc lá loại sự tình này cũng không có người giáo nó. Lộc Chấp Tử nghĩ đến cái bắt tặc bắt tang, bắt kẻ thông dâm thành đôi. Nàng xem thường có phúc chỉ số thông minh, mấy lần đưa cho nó thuốc lá. Có phúc chẳng những không có tiếp, vẫn biểu hiện rất kháng cự. Như vậy nàng không có cách, chỉ có thể cảnh cáo Ngao Mộc Dương vài câu, để cho hắn chằm chằm chuẩn tiểu hồ ly, sau đó ôm lấy tác nghiệp tại hắn đồng hành hồi tới trường học. Tháng 5 hạ tuần đằng sau vài ngày, hải dương thủy triều xuống, loại sự tình này không có gì kỳ quái. Hàng năm hải dương đều có đại thủy triều xuống cùng phóng đại triều. Mỗi tháng cũng sẽ có khá lớn thủy triều xuống thủy triều. Trên thực tế mỗi ngày hải dương cũng sẽ thủy triều xuống. Người trong thôn thói quen thủy triều xuống. Thế nhưng là các du khách lại đối với rất cảm thấy hứng thú. Mỗi đến thủy triều xuống thời điểm, liền có du khách chạy tới trên bờ cát tìm kiếm đồ vật. Bọn họ không quan tâm kết quả, chỉ để ý tự nghiệm thấy. Có thể tìm tới bất kỳ vật gì đều đáng để cho bọn họ cao hứng bừng bừng hoan hô một phen. Đánh hổ hành động vẫn còn tiếp tục. Bất quá chậm chạp không có câu lên cái kia đại cảm cá. Đa số du khách đã không có hứng thú. Cho dù là thả câu kẻ yêu thích cũng không được mỗi ngày tới trong hồ hạ móc câu. Bọn họ sẽ chỉ ở chủ nhật hoặc là đoạn ngày nghỉ tới Long Tiên Hồ thả câu một phen. Như vậy, đánh hổ hành động nhiệt độ khó tránh khỏi hạ thấp. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền nghĩ tìm tân hạng mục. Thấy được các du khách đối với thủy triều xuống bãi cát hứng thú, hắn liền bắt đầu sinh một cái chủ ý, xây dựng lại Triều Rơi Đê. Triều Rơi Đê là làng chài một loại rất nguyên thủy kiến trúc. Trước kia Hải Dương thu hoạch ngư nhiều, các sức lao động thấp, vì vậy liền nghĩ hết biện pháp từ Hải Dương thu hoạch ngư. Một cái trong đó biện pháp chính là tại trên biển dựng lên Triều Rơi Đê. Danh như ý nghĩa, Triều Rơi Đê chính là thủy triều xuống về sau xuất hiện một cái đê đập. Này đê đập tồn tại ở gần biển khu vực, mỗi khi thủy triều xuống thời điểm, nếu như không có ngăn trở, nước biển xuống lui hội mang đi trong đó ngư hà giải cùng món ăn hải sản. Triều Rơi Đê chính là như vậy trở ngại. Nó tồn tại mục đích là ngăn lại gần biển khu vực thu hoạch ngư tài nguyên. Như vậy nước biển theo đê đập lui ra, thu hoạch ngư bị đê đập ngăn cản lại. Sớm mấy năm Triều Rơi Đê chính là các tùy tiện dùng phá đầu gỗ, thuyền hỏng, đá ngầm hỗn hợp phá lưới đánh cá mà thành. Về sau dần dần đê đập bắt đầu xây dựng chính quy. Quy mô cũng đại lên, nhưng loại này kiến trúc đối với thu hoạch ngư trợ giúp không lớn. Nó hiệu quả không thể nào hào, đặc biệt là cải cách mở ra vùng duyên hải thu hoạch ngư tài nguyên càng ngày càng ít. Bên bờ biển ngư hà giải ít hơn, Triều Rơi Đê dần dần mất đi lịch sử sứ mạng, cuối cùng không người bảo vệ, bị thủy triều lên xuống cho đánh. Ngao Mộc Dương đối với cái này có một đoạn mơ hồ ký ức. Hắn nhớ rõ chính mình khi còn bé khả năng thượng nhà trẻ biết được. Bên bờ biển còn có một ít Triều Rơi Đê. Khi đó hắn và Ngao Mộc Bằng đám người quá nhỏ, không dám xuống nước, cũng chỉ có thể đợi đến thủy triều xuống thời điểm chạy được Triều Rơi Đê tìm kiếm như có như không. Thu hồi ngư, không cần phải nói, bọn họ thu hoạch thường thường rất kém cỏi. Có thể ngẫu nhiên có mấy lần cũng có thể phát hiện mấy cái bị kẹt lại đại bàng dài, không kịp đi theo thủy triều lui nhập hải lý tôm cá. Còn có một ít bám vào ở phía trên sò hến. Tóm lại thỉnh thoảng sẽ có chút tiểu kinh hỉ. Về sau Triều Rơi Đê không có, những cái này tiểu kinh hỉ cũng không có. Kiến trúc Triều Rơi Đê là trong thôn sự tình. Này tự nhiên muốn triển khai cuộc họp. Ngao Mộc Dương tiến nhập thôn ủy văn phòng, cảm thấy từ khi chính mình đương thôn trưởng một tháng này, hắn họp so với trước mặt mình 20 mấy năm khai mở còn nhiều hơn. Nhưng những cái này sẽ là phải, nhất định phải để cho thôn cán bộ nhóm biết được tình huống. Thôn ủy văn phòng là một tòa phòng ở cũ, bố cục cùng kiểu cũ phòng học tương tự. Phía trước một cái bảng đen, dưới bảng đen mặt là bục giảng cùng chủ tịch bàn, xuống chút nữa là lần lượt từng cái một cái bàn. Ngao Mộc Dương ngồi ở trên đài hội nghị chờ một lát. Khương Hiểu Ngọc cùng những thôn khác cán bộ thưa thớt ngồi vào. Nhìn xem lác đác không có mấy thân ảnh, Ngao Mộc Dương buông xuống chén nước nói, chúng ta thôn cái thôn này cán bộ người số không nhiều a. Có phải hay không có phát động một chút mọi người tới hăng hái tham dự vào thôn trang quản lý công tác tới, lòng đầu thôn trước kia thật sự là không có chất béo. Các thôn dân đối với làm thôn cán bộ không hề có hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, phổ thông thôn cán bộ không có tiền lương, hoàn toàn chính là vì nhân dân phục vụ. Đầu năm nay tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, đều bận rộn khiến cho xuất hồn thân khí lực bận việc chính mình kiếm tiền nghiệp lớn. Ai còn sẽ đi phục vụ thôn? Khương Hiểu Ngọc cười nói, vậy nên dựa vào thôn trưởng ngươi phát động mọi người. Chúng ta là không có cái kia mặt mũi. Ngao Mộc Dương hỏi, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu vị trí ghế trông lấy? Thôn công văn Ngao Chí Minh lau lau lão hoa kính nói, thôn trưởng, kỳ thật chúng ta thôn những cái này cán bộ vị trí a cũng không có mấy người trống không. Chúng ta ở chỗ này đều là thân kiêm số chức. Nói qua, hắn cầm một cái hương chấn hạ phát thôn ủy cán bộ công tác chỉ đạo sổ tay đưa cho Ngao Mộc Dương. Phía trên có đầy đủ hết cương vị giới thiệu. Chính cống mà nói, một cái thôn cán bộ chức vị còn là thật nhiều. Thôn quan lớn, phó thư ký, thôn ủy hội chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thôn hai ủy viên, thôn ủy hội ủy viên, sinh viên thôn quan, đảng tổng chi phó thư ký, thôn kế toán, thôn phụ nữ nhân vật chính đảm nhiệm, thôn tính sinh chuyên làm, thôn chi ủy viên, tổ chức ủy viên, tuyên truyền ủy viên, kiểm tra kỷ luật ủy viên, dân binh đại đội trưởng, điều giải ủy ban chủ nhiệm, trị an chủ nhiệm, đoàn chi bộ bí thư, báo cáo thu chi thành viên vân vân và vân vân. Tên tuổi rất nhiều, Ngao Mộc Dương lật xem tấm vé về sau ánh mắt đều hoa. Hắn nói, như vậy, chúng ta tháng tư thời điểm mang tuyển cử cũng là đần độn. U mê, tiếp sau rất nhiều cương vị không có an bài hảo. Mấy ngày nay ta tới an bài một chút đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.